Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3815, Cầu Người Đến Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao những này máy móc thật không cái gì dùng. Lấy Lý Ôn tính tình, cũng sẽ không quay đầu nhìn một chút. Mặc dù những vật này là hắn tân tân khổ khổ làm ra. Nói bỏ qua liền bỏ qua. Đại khí, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng có chút ít nông tư tưởng. Nhận được thứ gì, ngay lập tức đều không nghĩ ném, mà là giữ lại, đang suy nghĩ cái gì thời. Điểm khả năng cần dùng đến, từ từ tích lũy. Lý Ôn là nhân gian đế vương, gặp qua đồ vật có nhiều lắm. Đối người đối vật, tiêu chuẩn cân nhắc đại khái điểm hữu dụng cùng không dùng. Hữu dụng giữ lại, không dùng liền trực tiếp bỏ qua. Chẳng lẽ con chuột con cũng là Lý Ôn muốn bỏ qua đồ vật? Hai cái đồ vô dụng, cùng nhau bỏ qua, một thân nhẹ nhõm. Ninh Thư nghĩ nghĩ, luôn cảm giác mình quá mức âm u nghĩ Lý Ôn. Được rồi, không nghĩ, chỉ cần Lý Ôn không hợp nhau nàng. Lý Ôn sở tác sở vi, đăm chiêu suy nghĩ đều cùng với nàng không có quan hệ. Lý Ôn là một cái dạng gì người, càng không có quan hệ gì với nàng. Ngại không, đến nàng sự tình, xử lý xong sự tình, Thái Thúc liền đi, vẫy vẫy không mang đi một áng mây. Mặc Minh làm thuộc hạ đem những kim loại này thu lại. Nhìn thấy Ninh Thư ngưng trọng vẻ suy tư, đi tới hỏi, người biết cái kia hư không sinh linh? Ta nhớ được ngươi bên cạnh đi theo một sinh linh như vậy. Mặc Minh nói, Ninh Thư gật đầu, là như vậy. Mặc Minh nhìn một hồi Ninh Thư, an ủi, cũng đừng thương tâm, nó tụ tập như vậy một băng máy móc đến tìm sự tình, lại thêm chuyện lúc trước, tất nhiên là giữ lại không được, không có việc gì cho tổ chức kiếm chuyện làm. Ninh Thư, nàng xem ra rất thương tâm sao? Chính là rất thổn thức. Ninh Thư gật gật đầu, ngược lại nói, ngươi bây giờ đều có thể lĩnh quân, rất tuyệt. Mặc Minh không nói chuyện, bên kia có người tới gọi Mặc Minh. Mặc Minh cùng Ninh Thư nói một câu, ta đi làm việc liền đi. Nhìn Mặc Minh ở bên kia chỉ huy thỏa đáng, bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ. Trước kia Mặc Minh tại vị diện bên trong yếu đuối, ốm yếu dáng vẻ, Ninh Thư đều không nhớ gì cả, đã là hoàn toàn mới Mặc Minh. Xử lý xong tinh thần thạch, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Lòng có cảm giác, giang hai tay, lòng bàn tay trong toát ra một cái cây. Cây này tràn đầy sinh cơ, Ninh Thư dùng tinh thần lực đảo qua, phát hiện có một chiếc lá phá lệ khác biệt, lá cây đường vân càng nhiều, đường vân tràn đầy thần bí. Ninh Thư nhoáng một cái tiến vào thế giới này, phát hiện thế giới này thế mà xuất hiện sinh linh, tất nhiên không có người, chỉ là một ít tiểu côn trùng, một ít vi sinh vật mà thôi. Nhưng những vật này cũng là sinh linh, đã có sinh linh liền nên kết nối luân hồi thế giới. Dù sao Ninh Thư luân hồi thế giới rất nhiều, tùy tiện kết nối, hơn nữa luân hồi thế giới còn đang không ngừng diễn hóa, coi như thế giới thụ hết thảy lá cây đều tạo thành sinh linh thế giới, đoán chừng cũng là đủ. Từ giờ trở đi, Ninh Thư đến thỉnh thoảng chú ý thế giới lá cây tình huống. Dù sao những này lá cây đã coi như là thế giới. Thế giới bên trong có biến cố gì, hay là có cái gì tổn hại vị diện sự tình, nàng đều phải ra mặt can thiệp. Tất nhiên, theo vĩ mô đi lên nói, vị diện tan vỡ, hư hại, chính là một chiếc lá khô héo rớt xuống. Theo vi mô tới nói, chính là trong lá cây sinh linh tất cả đều diệt, kết nối vị diện, hẳn là có thể tăng tốc sinh linh thế giới tiến hóa. Hiện tại vị diện mới xem như hoàn chỉnh. Làm xong những này, Ninh Thư xiên chống nạnh. Kỳ thật những này vị diện là phiền phức sự tình. Nếu là cây, lá cây lực lượng bắt nguồn từ thế giới thụ, thế giới thụ lực lượng nơi phát ra đâu? Cho nên Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng không có việc gì muốn cho thế giới thụ bón bón phân, tưới tưới nước, cam đoan thế giới thụ còn sống, những này vị diện mới có thể sống. Tất nhiên, vạn sự vạn vật đều có tiêu vong ngày đó. Hiện tại vẫn là tiểu cây non, tương lai trưởng thành đại thụ che trời. Sau đó sẽ từ từ già yếu, thẳng đến tiêu vong, liền cùng pháp tắc hải đồng dạng. Bất quá thế giới thụ đại khái so với nàng sống được lâu. Cũng không biết thế giới thụ hấp thu cái gì năng lượng. Khẳng định còn muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái thế giới thụ. Phạt Thiên theo thánh địa trở về, tiện thể kéo hai con chim. Đại khái lại là phải làm thịt khô. Ninh Thư hỏi, người không phải mới trở về một chuyến a, tại sao lại trở về? Phạt Thiên nhíu mày, hệ thống không gian không lớn, nhưng là hắn quét tầm vài vòng, hỏi, con chuột con đâu? Nó không có đi với ta thánh địa. Tâm ta không yên lòng, trở lại thăm một chút. Phạt Thiên liền kém không có nói thẳng, con chuột con là cái xuẩn bức, có điểm không phiền lòng. Ninh Thư trầm mặc một chút, sau đó đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Phạt Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu nói không ra lời. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, nó cũng coi là cầu người đến người. Không nói trước hắn loại hành vi này ngốc hay không, nó vẫn luôn lẩm bẩm cái gì Lý Ôn, chết cũng là vì Lý Ôn, cũng coi là toàn bộ chính mình. Ninh Thư không phản bác được, không cách nào phản bác cảm giác. Phạt Thiên ngồi ở trên ghế sofa, nghĩ nghĩ còn nói thêm, nó mặc dù ngây ngốc, nhưng khẳng định vẫn là có lưu chuẩn bị ở sau, hẳn là có mệnh tại, bất quá, khẳng định hao tổn đến kịch liệt. Ninh Thư nhíu mày, người nói là nó khả năng không chết. Phạt Thiên, coi như lại như thế nào đại nghĩa lăng nhiên chịu chết, cũng, chung quy là hướng về phải sống, cũng muốn lưu điều đường lui, không biết nó bây giờ tại địa phương nào. Ninh Thư cẩn thận nhớ lại một chút, lúc ấy con chuột con một chút liền bị thái thúc cho bóp chết, hóa thành tinh tinh điểm điểm, đến nỗi có phải hay không sống, Ninh Thư thật đúng là không biết. Bất quá phàm là có thể sống, khẳng định vẫn là muốn sống, cho dù là đến liều mạng thời điểm. Liều mạng là vì cái gì? Là vì sống. Từ đầu tới đuôi, Lý Ôn đều chưa từng xuất hiện. Con chuột con sinh tử chưa biết vẫn là ảnh hưởng đến Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Tâm tình, bầu không khí có điểm trầm thấp. Cuối cùng Phạt Thiên vẫn là tức, không nhịn nổi, tức giận nói. Xuẩn bức, chính là một cái đồ đần. Cảm giác chính mình bên cạnh vốn là như vậy đồ đần. Không phải tự cho là có thể vai gánh người trong thiên hạ, chính là một cái tự cho là đúng. Bản thân cảm động nỗ lực, sống được đều mẹ hắn không giống cá nhân. Ninh Thư, ngươi là mắng ta vẫn là mắng con chuột con đâu? Ninh Thư nói, con chuột con muốn làm chuyện gì chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngăn đón? Cá nhân có người ý nghĩ, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Nói không chừng nhân ra con chuột con trong lòng cao hứng đây. Cao hứng có thể vì Lý Ôn làm một ít chuyện, cho dù là bị Lý Ôn sử dụng, nhân gia cũng cao hứng. Chuyện thiên hạ không phải một lời một câu liền có thể nói được rõ ràng. Phạt Thiên vẻ mặt không tốt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Người nói đúng, thế nhưng là ta vẫn luôn đang nghĩ, chính mình buồn bực, dù là không cao hứng, cũng muốn thành toàn người khác, như vậy đáng giá không? Ninh Thư, vậy phải xem người nào. Dâu ria tự nhiên không cần để ý, cũng không cần ủy khuất chính mình, nhưng ở ý người bưng xem chính mình. Đối với con chuột con tới nói, Lý Ôn chính là hắn để ý nhất người. Phạt Thiên tư duy rõ ràng hư không cao ngạo đặc tính. Ta không nhìn ngươi, miệt thị ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ chơi chết ngươi. Nhưng đừng nghĩ lão tử vì ngươi tự hạ thấp địa vị làm cái gì. Trên người như thế nào đều sẽ mang theo một chút chính khanh đặc điểm. Coi là trường sinh làm kiến hôi. Hết chương.